Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Ở lại đây bên anh thêm một lát nữa có được không? Tống Kỳ nhìn cô lên tiếng, âm thanh khàn đặc mang theo chút cầu xin. Hạ Tử Hy ngây người, lên tiếng. Hiện tại cũng đã khuya rồi, em cũng nên quay về, nếu không Mục Cảnh Thiên sẽ lo lắng. Mục Cảnh Thiên, ba chữ này đối với Tống Kỳ mà nói, chính là một sự đả kích. Thân thể Tống Kỳ có chút chấn động, sắc mặt căng thẳng. Anh ấy đối với em mà nói, quan trọng, đến vậy hay sao? Hạ Tử Hy không chút do dự, trả lời anh. Đúng vậy, rất quan trọng. Đối với cô mà nói, Mục Cảnh Thiên hiện tại so với mạng sống của cô còn quan trọng. Đối với đáp án này, khiến cho trái tim anh cảm thấy nhói đau. Được rồi, em cũng phải trở về rồi. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền rời đi. Hạ Tử Hy, lúc này, Tống Kỳ đột nhiên kêu lên một tiếng. Hạ Tử Hy đứng bất động, trái tim không ngừng đập mạnh, cô chạy trốn, không vì bất kỳ nguyên nhân nào khác, chỉ vì có một loại trực giác Tống Kỳ nhất định sẽ nói điều gì đó với cô. Những lời này, cô cả đời này cũng không muốn nghe Tống Kỳ nói ra. Đã khuya rồi, anh nhớ ăn chút cháo sau đó nghỉ ngơi đi. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền muốn rời khỏi. Nhưng một giây kế tiếp Tống Kỳ ngược lại kéo cô trở lại, ôm chặt trong lòng, cúi người hôn xuống. Môi cô, Hạ Tử Hy triệt để ngây người, đôi mắt nhất thời trừng lớn, nhìn Tống Kỳ căn bản không nghĩ rằng anh lại làm chuyện như vậy với cô, không chút do dự, mạnh mẽ đẩy anh ra. Chát, một tiếng vang lên, cú tát này giáng thẳng lên mặt Tống Kỳ. Tống Kỳ sững người, cả khuôn mặt nghiêng sang một bên. Hạ Tử Hy không hề hối hận với cái tát này. Khi nhìn Tống Kỳ, nhấn mạnh từng chữ nói. Cái tát này là em muốn nhắc nhở anh Tống Kỳ, nếu như anh vẫn còn tỉnh táo, thì không nên làm điều như vậy với em. Tống Kỳ đứng im, khuôn mặt nghiêng sang một bên, sau đó xoay đầu lại nhìn Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy thở dốc nói. Tống Kỳ, em đã đính hôn với Mục Cảnh Thiên, không phải vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì em yêu anh. Ấy, anh ấy cho em cảm giác cũng như tình yêu mà người khác không thể mang đến được, chuyện này không ai có thể thay thế được. Em hy vọng mối quan hệ giữa chúng ta giống như người thân, giống như bạn bè, em không muốn thay đổi tầng quan hệ này, nếu như anh vẫn cố chấp như vậy, vậy thì em xem ra chúng ta vĩnh viễn cũng không cần gặp mặt nhau. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền thâm ý liếc nhìn anh, sau đó xoay người rời khỏi. Còn Tống Kỳ đứng bất động sắc, mặt đặc biệt trắng bệch nhưng trong đôi mắt lại hiện lên nét thâm trầm đáng sợ. Cách chương.